Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, Viễn Cổ Mật Mã. Ngoại trừ lần thứ nhất cảnh như họa cho Vivian uống máu là máu của nàng, về sau mỗi một lần huyết dịch đều hái lấy nhân loại phế máu. Phải biết đứa bé này thật không đơn giản. Nàng là chính là Thánh Mẫu Maria, bởi vì từ bụng bắt đầu uống máu, cuộc đời của nàng xuống tới năng lực kinh người, mà lại huyết thống tồn tại, cũng không phải là bán nhân loại xử lý huyết tộc sinh vật. Bởi vì nàng là Maria chuyển thế, là trời sinh huyết tộc, cảnh như họa mang đi những cái kia huyết dịch, đem huyết dịch đưa đến Vivian nơi đó về sau. Bắt đầu chuẩn bị giao giải phẫu, chuẩn bị cho người ta Vivian đỡ đẻ, tiếp nhận truyền thừa. Cảnh như họa mới biết được Vivian sinh hài tử chính là Maria. Nàng từ trong bụng bắt đầu ngay tại tịnh hóa huyết thống của mình. Nguyên kịch bản Lester gia tộc cho tìm tới đều là mới mẻ máu người, cho nàng sung túc cung cấp nuôi dưỡng, để nàng sau khi sinh năng lực tăng mạnh, mới có năng lực giải khai Giê-xu phong ấn. Có một cái bí mật, nếu không phải theo huyết hoàng truyền thừa xuống, chỉ sợ thế nhân vĩnh viễn sẽ không biết. Thiên sứ cùng ác ma là cùng huyết mạch truyền thừa, nói trắng ra là chính là Giê-xu cũng là một con hấp huyết quỷ, nhưng hắn vẫn đứng ở chính nghĩa phía kia bị người cúng bái. Mà lúc đó huyết hoàng sa tăng bị đánh vào ác ma một phương. Cố sự này muốn từ thời kỳ viễn cổ nói về. Giê-xu sa tăng là cộng đồng sinh ra. Khi đó vẫn chưa có người nào loại. Toàn bộ thế giới cao quý nhất sinh vật chính là huyết tộc. Khi đó huyết tộc có thể tại ban ngày hành tổ, cũng không phải con rơi hình thái. Bọn hắn cánh là màu trắng lông vũ, tục xưng thiên sứ. Theo hai người mâu thuẫn bộc phát, huyết tộc bắt đầu phân liệt. Sa tăng cùng Giê-xu làm theo ý mình. Tại cuối cùng quyết chiến thời điểm, song phương liều đến đầu rơi máu chảy. Giê-xu dùng năng lực của mình nguyên rủa sa tăng một phái, rút đi lông vũ chi dực, hóa thành con rơi, vĩnh thế sinh sống trong bóng tối. Mà sa tăng thì là cho Giê-xu hạ địa ngục giam cầm chi thuật, bị đính tại định hồn mộc bên trên, nhìn xem thuộc hạ của mình hóa thành con rơi. Sa tăng thả máu khô, dùng máu của mình nuôi đấng đàn rơi, nhưng bởi vì huyết dịch có hạn, chỉ có thể để một bộ phận con rơi hóa là thân người, hơn nữa còn không thể hoàn toàn thoát ly con rơi chi thân. Một bộ phận khác liền vĩnh thế thành con rơi nhất tộc. Đại hận Giê-xu sa tăng không tiếc linh hồn tan hết, cũng muốn trả thù Giê-xu, đem Giê-xu kia phương người chặt xuống cánh, nhổ răng nanh. Theo thời gian trôi qua, bị sa tăng nhổ răng nanh chém đứt cánh kia phương chậm rãi đã mất đi huyết tộc, cũng không có thanh xuân mãi mãi bất tử năng lực, thành một cái chủng tộc mới, nhân loại, mà mất đi năng lực nhân loại sức sinh sản bắt đầu lớn tăng phúc gia tăng. Nhân loại tổ tiên đem bọn hắn vương cúng bái, che giấu chân tướng, biên tạo một cái Giê-xu vì nhân loại mà bị tàn nhẫn đính tại trên thập tự giá cố sự, để Giê-xu ở sau trong mắt trở thành thượng đế, mà huyết tộc thì chậm rãi bị xấu biến thành ác ma. Sa tăng càng là ác ma đứng đầu. Huyết tộc là cái rất tàn nhẫn chủng tộc. Bọn hắn tương hỗ thôn phệ đến tiến hóa huyết thống, cho đến huyết tộc số lượng kịch liệt trượt, huyết tộc mới ý thức tới tình thế tính nghiêm trọng. Lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến có cùng loại huyết mạch nhân loại trên thân. Muốn thu hoạch năng lực lại không thể lại thôn phệ đồng tộc. Hút ăn nhân loại là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Bởi vì nhân loại huyết dịch bên trong bản thân liền là huyết tộc biến hóa mà đến. Những cái kia hấp huyết quỷ hút nhân loại chính là bởi vì nhân loại huyết dịch bên trong có kia yếu ớt năng lực, nhưng trợ giúp bọn hắn tiến hóa. Nhưng theo lịch sử chuyển rời, huyết tộc đã chậm rãi quên đi chuyện này, bởi vì bọn họ năng lực cũng đang từ từ biến hóa. Cho đến chỉ có huyết hoàng mới có truyền thừa ký ức. Không có truyền thừa ký ức, hấp huyết quỷ y nguyên dựa vào bản tâm đi hút máu người. Bọn hắn chỉ biết là máu người sẽ duy trì bọn hắn lực lượng, nhưng lại không biết vì cái gì. Hết chương.